Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 682, thần mộ. Sâu trong tinh không, vợ chồng hai người rơi vào một chỗ sao trời phía trên. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, liền có một phương mộ bia rơi vào trước mặt, mộ bia giống như bằng đá, cổ phác bi thương. Thượng thư thần mộ hai chữ, thần mộ, Ngao Nhạc thấy, chợt cảm thấy một trận cảm giác áp bách chạm mặt tới. Dù là nàng thân là địa tiên, trong lúc nhất thời lại cũng có chút tim đập nhanh, trong lòng càng là không bị khống chế hiện lên một cỗ bi thương cảm giác. Giống như tại vì năm tháng, vì sinh tử, vì thượng cổ tiên thần mà buồn. Phu quân, đây là... Ngao Nhạc hoàn hồn, nhìn qua mộ bia trong mắt kinh hãi. Thần mộ, thái cổ thiên đình thời đại, thiên đình chúng thần sau khi chết nghỉ lại chỗ. Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào trên bia mộ. Linh bảo, thần mộ phẩm cấp, hạ phẩm nói rõ, thái cổ thiên đình thập đại yêu thần một trong quỷ xa yêu thần. Phụng thiên đế đế tuấn chi mệnh, luyện có 365 tòa thần mộ. Coi là chúng thần quy khư chỗ, quỷ sai yêu thần tọa hạ có 365 vị che khám tiểu thần. Chuyên trách hành tẩu chiến trường, thu về thiên đình yêu thần di thân. Này phương thần mộ chính là từ che khám tiểu thần đạt đến chấp trường. Vu yêu đại chiến về sau, viễn cổ thiên đình phá diệt, đạt đến cầm thần mộ bỏ chạy, trải qua viễn cổ, minh cổ. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ, trước sau thu 1.400 vị tiên thần vu thần thân thể. Trồng mộ phần lập bia, sau được linh bảo trường sinh giới, tới tương hợp, ký thác bản thân, phàm là thần mộ ở trong tiên thần chi mộ còn tại. Đạt đến liền có thể mượn nhờ tiên thần thân thể phục sinh. Coi là bất tử bất diệt, đạt đến, tần chan. Nguyên lai đúng là thái cổ yêu đình ở trong nhặt xác tiểu thần. Ngao, Nhạc nghe giật mình, thái cổ thời kỳ nhưng quá xa vời. Còn muốn ngược dòng đến vu yêu đại chiến thời kỳ. Đoạn lịch sử kia, cho dù là trên đời kim tiên, từng cái cũng chưa hẳn biết được. Như Hoàng Phong Đại Thánh chờ bây giờ tên tuổi vang dội yêu tộc Đại Thánh. Thậm chí đều là tại thái cổ về sau mới xuất thế. Lại có những cái này danh mãn hồng hoang có đạo kim tiên. Thái cổ thời điểm hoặc là chưa xuất thế, hoặc là tìm kiếm địa phương tiềm tu không dám ra, từng cái thanh danh không hiện. Không nghĩ tới, cái này tần chăn lại là từ thời đại kia tồn tại đến nay. Khó trách thân gia như thế phong phú. Đếm kỹ một phen trung phẩm linh bảo, lục đạo luân hồi, hạ phẩm linh bảo, thần mộ. Hạ phẩm linh bảo, trường sinh giới, riêng là linh bảo liền có 3 kiện, tiên khí càng là không đề cập tới. Lục Thanh Phong trong mắt cũng xẹt qua một tia dị sắc. Nói không chừng còn không chỉ, thần mộ cùng trường sinh giới dung hợp, có thể làm tần chăn khởi tử hoàn sinh. Tần chăn bỏ mình, thần mộ lúc này trục xuất hư không? Vạn năm. 10 vạn năm về sau mượn nhờ tiên thần thân thể một lần nữa trở về. Lại là sinh long hoạt hổ, sinh sinh tử tử ở giữa. Tích lũy thân gia không ít, gì thất linh bảo sợ cũng không phải số ít. Quá cổ xưa quái, cho dù là tần chăn loại này tương đối thê thảm. Từ đầu đến cuối tại địa tiên, thiên tiên cấp độ bồi hồi lúc trước tiểu thần, trải qua vạn cổ. Trải qua rất nhiều hạo kiếp, cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Cũng may, Lục Thanh Phong trời sinh tính cẩn thận, đánh giết tần chăn, còn muốn lấy đại la động quan liếc nhìn hư không, lấy thất cầm tiểu diễn thần số xác định sinh tử, suy đoán thân gia chuẩn bị ở sau chỗ, hai môn đại thần thông mang theo, lại là cố ý dò xét, này mới khiến hắn phát hiện bị trục xuất thần mộ. Linh bảo trục xuất cực nhanh, cơ hồ lóe lên liền biến mất. Bình thường nhân vật cho dù phát hiện cũng tuyệt khó chặn đứng. Nhưng Lục Thanh Phong có ngũ sắc thần quang, lại là khác biệt. Thần quang quét một cái, linh bảo lúc này vào tay. Bây giờ, thần mộ rơi vào Lục Thanh Phong chi thủ. Tần Chân nghĩ đến mượn nhờ tiên thần chi lực một lần nữa trở về bản tính. Rốt cuộc đánh không vang. Thần mộ, không hổ là thái cổ thiên đình luyện thành bảo vật, coi là thật lợi hại. Lục Thanh Phong nhìn xem trước mặt mộ bia, càng xem càng là vui vẻ. Thần mộ vốn cũng không tục, lại bị Tần Chân coi là chí bảo. Từ thái cổ thời điểm tế luyện đến nay, tuy vẫn hạ phẩm linh bảo, nhưng so với lúc trước chỉ là nhặt xác chi dụng thần mộ, đã có khác biệt lớn. Lục Thanh Phong lòng bàn tay nở rộ ngũ sắc quang hoa. Tại trên bia mộ đầu một vòng, vừa đi vừa về mấy lần, ngàn trọng kiếp, trăm thế nạn, tuyên cổ vội vàng, gảy ngón giữa, một tiếng bi ca, một đạo khói xanh, Lục Thanh Phong xóa đi Tần Chân tại thần mộ ở trong hết thảy lạc ấn, hết thảy vết tích. Như thế, từ thái cổ tồn tại đến nay Tần Chân, thượng cổ tiên tần về sau lại một vị dám xưng tiên tần thủy hoàng tồn tại. Từ đó không còn tồn tại. Thật đáng buồn đáng tiếc chính là Tần Chân sơ vì nhặt xác tiểu thần, vạn cổ đến nay càng là chôn táng tiên thần không ít. Nhưng kết quả là chỉ có thần mộ, trong mộ nhưng không có hắn mộ bia. Sau này chỉ có thể từ thế nhân trong trí nhớ biến mất. Dạng này cũng tốt, thiếu một phần vinh quang, nhiều một phần bình thản, thanh thanh tịnh tịnh, khỏi bị người quấy rầy. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Lục Thanh Phong cười cười, quay đầu cùng Ngao Nhạc nói, luyện hóa thần mộ, có thể chết mà hậu sinh, chỉ là ở trong trăm ngàn tiên thần. Sau khi chết ý chí vẫn không tiêu tán, còn phải một trận chiến, ta đến giúp ngươi luyện hóa. Hắn vì người chơi, có chuyển sinh trì tại, vốn là bất tử bất diệt. Cái này thần mộ tuy tốt, lại có chút gân gà, nhưng đối Ngao Nhạc đến nói, vẫn như cũ là nhất đẳng bảo mệnh chí bảo. Liền nhìn Tần Chân từ thái cổ mạng sống đến hôm nay, liền biết bảo vật này lợi hại. Được, Ngao Nhạc vui vẻ gật đầu, vội vàng cùng Lục Thanh Phong một đạo, luyện hóa thần mộ, pháp lực càn quét. Một khi luyện hóa, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi. Đi vào thần mộ ở trong, nhưng thấy trên mặt đất mộ bia san sát, thượng thư rất nhiều văn tự, xác nhận tiên thần tục danh. Nhưng những này mai táng tại vạn cổ năm tháng bên trong tiên thần, từng cái bỏ mình, nào có danh hiệu hậu thế lan truyền. Lục Thanh Phong từng cái nhìn qua, không biết cái nào, cũng không thèm để ý, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Một vòng trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng trận trận thanh lương. Đây không phải thái âm tinh thần, mà là một cọc linh bảo. Linh bảo trường sinh giới phẩm cấp hạ phẩm, nói rõ Tần Chân tại hình thiên phạt thiên đình chi dịch bên trong, từ hình thiên trên tay vẫn lạc trường sinh tiên nhân trong tay đoạt được linh bảo. Ở trong chứa bất tử chi đạo, có thể trợ người khởi tử hoàn sinh. Tần Chân có được, đem hòa vào thần mộ bên trong, uy năng tăng nhiều, càng mượn chi mai táng binh tướng, luyện thành ức vạn tượng binh mã, coi là thần mộ trấn thủ, coi là chinh chiến vạn giới chi qua mâu. Trường sinh giới, Lục Thanh Phong nhìn qua hạo nguyệt, trong lòng lập tức niệm lên, biết được cái này Tần Chân chuẩn bị ở sau chỗ. Nguyên lai là muốn cấu kết tiên tần giới bên trong mai táng tượng binh mã. Muốn trong ngoài giáp công, phá ta tinh không. Lục Thanh Phong nghĩ đến hắn đi đến tinh hải giới lúc nhìn thấy kia một màn, lập tức cười. Vạn năm trước, chỉ là một bước nhanh, liền để Tần Chân chịu nhiều đau khổ, bày ra chu thiên tinh đấu đại trận bị Lục Thanh Phong trưởng khống, thậm chí cải tạo thăng hoa, đem hắn tiên tần đại quân ngăn trở bên ngoài không nói. Tự liền tiên tần ở trong mai táng không biết bao nhiêu năm tháng quân đội cũng khó khăn liên hệ. chỉ có tinh binh cường tướng khó vận dụng, khó trách Tần Chân biệt khuất. Nếu là có tượng binh mã tương trợ, thắng bại thật đúng là hai chuyện. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngao Nhạc ở bên nhìn xem khắp nơi phần mộ, từng khối mộ bia, lập tức cảm nhận được thái cổ đến nay thảm liệt, từng vị trường sinh cửu thị tiên thần cuối cùng đều không thể sống qua từng tràng hạo kiếp, nhao nhao vẫn lạc. Nàng vốn cho rằng tu thành địa tiên chính là vĩnh hằng, nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thần mộ bên trong mai táng trăm ngàn vị tiên thần, chỉ sợ tất cả đều muốn so nàng cường đại. Đừng nghĩ quá nhiều, bọn hắn thời vận không đủ. Nhà ta Nhạc Nhi hồng phúc tề thiên. Lục Thanh Phong xông Ngao Nhạc cười cười, liền gặp trấn thủ thần mộ tượng binh mã động, từng cái đại tướng thống binh kết trận, giết. Sát khí sôi trào, hướng Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc chém giết tới. Lục Thanh Phong thấy thế, xông Ngao Nhạc nói, ngươi đi trước đem trường sinh giới luyện hóa, những này tượng binh mã ta đến đối phó. Ngao Nhạc gật đầu, phi thân thẳng đến trên trời hạo nguyệt, ngồi xếp bằng ở trong bắt đầu luyện hóa. Lục Thanh Phong liếc nhìn tứ phương, trên tay hiện ra một cây thanh trúc trượng, 12 đầu thiết bối ngô công như là thái cổ thiên long. Gia trì trúc trượng, nhẹ nhàng quét qua, liền có ngàn vạn tinh binh bị đánh hôi phi yên diệt. Từng cái nhưng cũng bất tử, hóa thành một đạo khói xanh không có vào trên trời minh nguyệt bên trong. Yên lặng xúc thế, chờ đợi một lần nữa hội tụ thời điểm. Lục Thanh Phong không để ý tới, trên tay thanh trúc trượng hoặc vung hoặc quét, ngăn tại trước người, vây quanh ở quanh người tinh binh cường tướng tất cả đều không thể ngăn cản. Một khi đụng, tất cả đều cho bụi đi, trở về trường sinh giới bên trong, giết. Lại có đại tướng lãnh binh ngược lại phạt hạo nguyệt, muốn chém giết ngay tại luyện hóa linh bảo Ngao Nhạc. Đi đâu? Lục Thanh Phong khẽ quát một tiếng, trên tay thanh trúc trượng vung lên ô ô ô. 12 đầu thiết bối ngô công lập tức bay ra. Cái này thế nhưng là Lục Thanh Phong tế luyện mấy vạn năm năm tháng, đã sớm không phải phàm tục. Năm đó ở ngũ phương giới huyết hải ở trong uẩn dưỡng hơn 2 vạn năm, trở lại cổ thương bộ châu về sau, lại tại xuân thân cương vực đông hãm châu huyết hải ở trong tế luyện vạn năm. Bất luận là hung tính, lực lượng, vẫn là thân thể, tất cả đều không thua địa tiên. Đối thượng đẳng nhàn thần thông đều có thể không nhìn. Đối với những này dựa vào chiến trận trùng sát, dựa vào sát khí áp chế đối thủ tượng binh mã, càng là không chút phí sức, hoàn toàn không nhìn những cái này binh tướng công kích, mạnh mẽ kết thúc, liền có ngàn vạn quân đội bị đánh cho bụi, há miệng một nuốt, lại có ngàn vạn quân đội bị nuốt vào, thành khói xanh, tất cả đều trở về trường sinh giới bên trong. Như thế, 12 đầu thiết bối ngô công càn quấy thần mộ ở trong vì đó một thanh, ước chừng sau 2 canh giờ. Ông, trên trời minh nguyệt phảng phất chấn động, một tiếng ông vang truyền ra, Ngao Nhạc như nguyệt cung tiên tử phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Xong Lục Thanh Phong cười nói, vất vả phu quân, đây là đem trường sinh giới sơ bộ luyện hóa, bất quá dù sao cũng là linh bảo. Lấy Ngao Nhạc địa tiên đạo hạnh, sau này còn phải dài dằng dặc 5 tháng không ngừng tế luyện, mới có thể như Tần Chân như vậy, đem bảo vật này luyện tới tùy tâm, có thể tùy ý che giấu, tùy ý trục xuất. Chỉ cần không có Lục Thanh Phong cái này một thân thủ đoạn, dù là thiên tiên cũng khó khăn phát giác, dù là kim tiên cũng khó khăn ngăn chặn. Quả thật bảo mệnh chí bảo. Đương nhiên trước đó, còn muốn đem thần mộ cũng cùng nhau luyện hóa. Dạng này mượn nhờ thần mộ bên trong trăm ngàn tiên thần thân thể, sau khi chết sống lại mới có thể miễn đi vô số khổ tu chi công. Tiên thần ý chí, sau khi chết không tiêu tan. Muốn chấp trưởng thần mộ, liền muốn đem những này tiên thần sau khi chết ngưng tụ thành ý chí từng cái đánh phục. Đem 1400 tòa mộ bia toàn bộ luyện hóa. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc đi vào một chỗ. Phần mộ trước, nấm mồ không nhỏ, xác nhận chôn giấu lấy một vị đại yêu. Lại nhìn mộ bia, quả nhiên, trên viết, đại yêu quý hổ chi mộ. Cảm ứng mộ bia, lại có quý hổ cuộc đời rõ mồn một trước mắt. Nguyên lai, cái này quý hổ cùng Tần Chăn, đều là thái cổ thiên đình ở trong tiểu thần. Tại Vu Yêu đại chiến cuối cùng thời kỳ chết, cũng là Tần Chăn tại thái cổ thời kỳ mai táng vị cuối cùng yêu đình chi thần. Quý hổ thực lực không cao, vẻn vẹn tương đương với tiên đạo địa tiên. Vợ chồng hai người liếc nhau, riêng phần mình ngồi xếp bằng. Ngao Nhạc bắt đầu luyện hóa, Lục Thanh Phong ở bên áp trận. Thiên địa thương mang, vĩ ngạn sông núi chỗ, nhưng thấy một vị thân mang vải bộ áo ngắn đại hán sải bước đi đến, trong miệng phát ra tiếng thét, cầm trong tay một cây búa to, liền hướng Ngao Nhạc công tới. Sát khí dày đặc, sát khí dọa người, tốt một tôn thái cổ yêu thần. Lục Thanh Phong không sợ, ngược lại là Ngao Nhạc gặp một lần yêu thần, có chút ngưng trọng. Nàng thành tiên đến nay, cơ hồ chưa hề xuất thủ qua, cũng không có cùng địa tiên tranh đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thiếu thốn. Cùng quý hổ bực này từ Vu Yêu đại chiến trong chém giết trưởng thành yêu thần so sánh, chênh lệch quả thực nhất thiên nhất địa. Cũng may, Ngao Nhạc tu hành thần thông, dưới chân vân điên bộ triển khai, tránh né quý hổ một kích, chỉ một ngón tay, tiểu thiên lôi ngục giáng lâm, lập tức liền cùng quý hổ đấu chiến một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.